chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1459, chương 1458 kiếp trước kiếp này tương đương. Vân Kiêu ngăn không được mặt già đỏ lên, bị hắn Tiểu A Tầm khích lệ đâu. Quả nhiên, mặc kệ kiếp trước kiếp này, khi nào, ta ở ngươi trong mắt đều là rất tuấn tú, này liền đủ rồi, hảo. Ta mang ngươi đi tìm ngươi ba ba mụ mụ. Ân, muốn nhanh lên, hảo tưởng bọn họ. Hảo, Vân Kiêu nhanh hơn tốc độ, nhưng trở lại Huyền Nhai bên cạnh. Một người đều không có, đây là, đều đi nơi nào a? Trần Thanh Thanh vốn là đi tìm A Tầm, lại không tìm được, liền đi Tư Đồ Phong nơi đó, hai người ở trong học viện tìm một hồi lâu. Cũng không tìm được người, lúc này cảm nhận được A Tầm hơi thở. Mới tìm trở về, đang muốn mở miệng hỏi bọn hắn đi nơi nào. Liền thấy Nha Nha vẻ mặt kích động nói, ba ba, ba ba, rồi sau đó hướng tới hắn chạy như bay lại đây, Tư Đồ Phong lập tức mở ra hai tay tiếp được. Ôm lên, A Tầm đem đầu buồn ở hắn trong lòng ngực nói, ba ba, rốt cuộc, lại gặp được ngươi, rốt cuộc, nước mắt, chảy đầy mặt Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh sắc mặt không khỏi biến đổi. Sôi nổi nhìn về phía Vân Kiêu nói, đây là... Vân Kiêu cười khổ nói, dẫn hắn đến sau núi thấy một cái đã từng bạn cũ. A Tầm hợp hắn lão nhân ra mắt xuyên, liền ban Nha Nha một phần cơ duyên. Nha Nha kiếp trước cùng các ngươi cùng nhau ký ức, đều nhớ ra rồi, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đáy lòng không khỏi cả kinh. Đây là gặp được cao nhân rồi a. Đó là Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong chính mình. Cũng chưa năng lực làm Nha Nha nhớ lại về kiếp trước sự tình tới. Cũng chỉ có thể tính toán hảo. Sau này chờ nàng chậm rãi lớn, giảng cho nàng nghe quả nhiên về loại này kiếp trước kiếp này sự tình. Đều yêu cầu một cái cơ hội, liền giống như hắn cùng Tư Đồ Phong đi tiên cung tầm bảo. Gặp Nha Nha, tiến vào đệ nhị thế giống nhau, lập tức Tư Đồ Phong nhẹ nhàng chụp phủi A Tầm phía sau lưng nói. Hảo Nha Nha, không khóc, về sau, ba ba mụ mụ vẫn luôn đều cùng ngươi ở bên nhau, Trần Thanh Thanh nghe xong. Trong lòng lại là đau xót, làm không được. Vẫn luôn ở bên nhau. Muốn đi chiến trường, kết quả như thế nào? Ai cũng không biết, nhưng mặc cho ai đều luyến tiếc. Đời trước ở Phàm Trần, mới nhìn thấy ba ba Nha Nha, liền ra tai nạn xe cộ, đời này, lại đem gặp phải chia lìa cảm giác. Này cha con duyên phận, quả thực thiện đến không biên, nhưng cũng may, nhiều như vậy nhiều ký ức, tình cảm gia tăng rất nhiều, Nha Nha cũng không như vậy ngây thơ. Hiểu chuyện rất nhiều, rốt cuộc linh hồn cùng chính mình Tư Đồ Phong cùng nhau. Sinh sống như vậy nhiều năm, rất nhiều chuyện, đều hiểu chỉ là kia một đời, linh hồn thời kỳ, không có tiếp xúc đến quá nhiều người thôi, tưởng ôm một chút ba ba. Đều từ thân thể xuyên qua đi, lúc này, cảm nhận được chân thật ba ba, chỉ nghĩ ôm không buông tay, Vân Kiêu nhìn nàng khuôn mặt nhỏ. Chảy nước mắt tâm đều nắm thành một đoàn, này rốt cuộc. Đều đã trải qua chút cái gì, truyền âm hỏi Trần Thanh Thanh báo cho hắn một ít. Cái này càng đau lòng, ta đáng thương A Tầm, hai đời đều là như vậy mệnh khổ, này một đời. Tuyệt đối không hề làm ngươi chịu khổ, Tư Đồ Phong nhẹ nhàng chụp phủi A Tầm bối nói. Hảo Nha Nha, những cái đó không tốt đều đi qua, về sau đều sẽ hảo hảo, A Tầm dầu dĩ nói. Hảo, ta đều nghe ba ba, rồi sau đó buông ra Tư Đồ Phong cổ, nhìn về phía Trần Thanh Thanh nói. Mụ mụ, ôm, Trần Thanh Thanh lập tức đem nàng tiếp nhận tới. Ôm vào trong ngực nói. Ta Nha Nha, ta mụ mụ, hải, chúng ta lại gặp mặt, lần đó mụ mụ cư nhiên còn chưa tin ta là ngươi nữ nhi. Hừ, Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói, lần đó không phải không biết sao, mặt sau hạ phàm, đã trải qua ba ba mụ mụ kiếp trước, sẽ biết, Nha Nha đừng trách mụ mụ, mới sẽ không, ta ái mụ mụ còn không kịp đâu, đúng rồi, ta đệ đệ đâu. Đệ đệ đang ngủ, ân, Nha Nha hiện tại trưởng thành, sẽ hảo hảo mang theo đệ đệ, cấp ba ba mụ mụ giảm bớt gánh nặng rốt cuộc. có điểm tỉ tỉ hình dáng, phía trước cùng Lưu Ly so sánh với. Cảm giác Lưu Ly mới là ca ca giống nhau, mà Nha Nha càng như là muội muội. Thiên chân vô tà, không giống Lưu Ly như vậy trầm ổn thần bí, lúc này tâm lý tuổi lại dài quá vài tuổi. Tuy rằng thoạt nhìn vẫn là tiểu manh hoa, Trần Thanh Thanh cười nói. Nha Nha nhất hiểu chuyện, còn có từ ngâm tỉ tỉ, tiểu quai ca ca, ba ba mụ mụ, ta hảo muốn gặp bọn họ, chờ hạ cùng ba ba mụ mụ cùng đi tiếp ca ca tỉ tỉ tan học hảo. Yêu nhất từ ngâm tỉ tỉ, bọn họ cũng ái ngươi. Từ Đồ Phong, chuyện của ngươi đều xong rồi sao? Từ Đồ Phong nói, xong rồi, về đi, hảo. Đi phòng học bên kia, cùng là lướt bọn họ nói một tiếng ân, ngày mai còn muốn đi nơi nào chơi sao? Mang bọn nhỏ, cùng đi Long Cung ở vài ngày đi, cũng liền mấy ngày rồi, Trần Thanh Thanh biết, an bình nhật tử, liền mấy ngày rồi, lập tức cười khổ nói. Hảo, Nha Nha mẫn cảm nói, mụ mụ không cao hứng sao? Trần Thanh Thanh lập tức nói, không có, mụ mụ chính là có điểm mệt mỏi. Chúng ta đi Tiên Cung cùng đệ đệ cùng nhau ngủ chưa đi? Chờ tỉnh ngủ, người tử ngâm tỉ tỉ cùng tiểu quai ca ca liền tan học. Còn có người ông cố ngoại, có nghĩ thấy, tưởng, Nha Nha hưng phấn nói, có thể đem kiếp trước chính mình để ý người. Hết thảy thấy một lần, đều phải hạnh phúc đã chết. Trần Thanh Thanh thấy nàng vui vẻ, tình thương của mẹ đều phải tràn lan, ở trên mặt nàng hôn một cái nói. Đi, chúng ta đi Tiên Cung, rồi sau đó trực tiếp lắc mình biến mất tại chỗ, Vân Kiêu cười khổ. A Tầm không cần ta, Từ Đồ Phong trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói. Về sau ta cùng nha đầu đi chiến trường. Bồi ở bên người nàng, vẫn luôn là ngươi. Điểm này giấm đều phải ăn, còn có phải hay không cái nam nhân? Không phải, là cảm giác lập tức trưởng thành, có kiếp trước ký ức. Ta ở nàng những cái đó trong trí nhớ, là không tồn tại, trở nên không như vậy quan trọng, sau này nhật tử còn trường. Ân, từ từ tới đi, Từ Đồ Phong, có phải hay không còn có mấy ngày liền, là, quý trọng cuối cùng thời gian đi. Từ Đồ Phong vẻ mặt mờ mịt, nhìn phương xa không trung nói, về đi, mấy ngày nay lại mang A Tầm cùng tiểu Lưu Ly, chơi vui vẻ một ít, tóm lại, có thể đền bù một ít. A Tầm thơ ấu, ân, hai người song song, cùng đi Thùy Tâm Ban, cảm giác cũng không quá bao lâu thời gian. Liền đã xảy ra rất nhiều sự giống nhau, mọi người đang xem đến Vân Kiêu. Thấy hắn không trang hài tử, sôi nổi chế nhạo nói, như thế nào, tiểu A Tầm không ở, người liền đại biến dạng. Vân Kiêu cười khổ nói, A Tầm, tìm về cùng Thanh Thanh Tư Đồ Phong bọn họ kia một đời ký ức. Liếc mắt một cái liền phân rõ ra ta, làm ta về sau đừng lại giả trang hài đồng, mọi người khiếp sợ nói. Như thế nào tìm về, gặp được điểm cơ hội thôi, dù sao, tìm trở về thiên, ngày này thiên, cũng đủ thần khí, Nha Nha kiếp trước chính là 5 tuổi, Từ Đồ Phong nói, không ngừng, ở Tiên Cung, còn sống rất nhiều năm, hồn phách trạng thái, cùng nha đầu cùng nhau, cũng là. Kia hẳn là hiểu rất nhiều, sau này cũng không thể đương tiểu nha đầu là tiểu bằng hữu giống nhau đâu. Hết chương.